Chương 1479, khủng bố chi kế, Phật môn đệ nhất. Giải Huy Nhân khẽ động, Tống Việt gián điệp tự nhiên nhận được tin tức, Tống Khuyết lập tức sẽ liền chạy tới. Phạm Thanh Huệ căn bản là muốn một lần quá diệt trừ mình và Tống Khuyết, nếu không nàng căn bản cũng không cần cùng mình lời nói nhảm, ngay từ đầu liền triển lộ kiếm tâm thông minh tông sư thực lực tham dự vây công, chính mình ngoại trừ liều mạng bên ngoài tuyệt không sinh cơ. Chỉ là thật không nghĩ tới bọn họ ác như vậy, Chân Luân đại sư cũng là Phật môn đỉnh tiêm chiến lực, thế mà lại chơi tự bạo, mà Phạm Thanh Huệ cũng đột nhiên đem ẩn nút thực lực phát huy được, để thiên đao nuốt hận tại chỗ. Mà Giải Huy sau khi chết, Quần Long vô thủ độc tôn bảo tự nhiên chỉ có thể dựa vào Hồ giáo, chỉ sợ Giải Huy con Giải Văn Long vì tách ra báo thù Lý Phiệt, sẽ mang theo thủ hạ cùng tất cả có thể mang đi tài nguyên Bắc Thượng, chính thức đầu nhập vào Lý Phiệt. Giải Huy bờ tờ tư, ở Lý Phiệt vẫn còn ở Bắc Phương cùng Dương Quảng cùng Đậu Kiến Đức quấn cưu tình huống bên dưới, ba thuộc cũng tuyệt đối không thủ được. Ở Tống Việt xâm đánh hạ, làm nhất phương đại hào Giải Huy cũng không phải người ngu, chưa chắc chịu vì Phật môn liều mạng đến cuối cùng phút chốc, tình huống khả năng còn sẽ có nhiều lần. Mà Giải Huy vừa chết, Lý Phiệt là được toàn bộ tiếp thu độc tôn bảo nhân tài cùng tư nguyên. Còn có, hệ thống tình báo xảy ra vấn đề, hay không còn có âm mưu nhằm vào ở Dương Châu trấn giữ Trúc Ngọc Nghiên các nàng đâu, thật để cho người lo lắng chính mình còn là xem thường Phạm Thanh Huệ vị này Phật môn đệ nhất nhân, từ hàng tĩnh trai tỉnh trai gia chủ, làm sao biết không chịu được như thế muốn nguyên tắc bên trong, nàng ẩn giấu với phía sau màn, nhưng đối với thiên hạ cuộc cờ nắm chặt chuẩn xác không có lầm, hơi thi thủ đoạn liền làm cho cả đại thế hướng về Phật môn hy vọng phương hướng phát triển. Mà Song Long tức thì bị đùa bỡn xoay quanh, bị bán còn thay người kiếm tiền. Ngẫm lại xem, nàng thủ đoạn đầu tiên là để Bích Tú Tâm hiến thân cho Tả Vương Thạch Chi Hiên, tan giả Thạch Chi Hiên cùng Trúc Ngọc Nghiên đây đối với ma môn lớn nhất tiềm lực tình lữ, khiến cho trở mặt thành thủ, Trúc Ngọc Nghiên càng là tông sư vô vọng. Sau đó đi qua Bích Tú Tâm tử vong để đặt chân cảnh giới tông sư Thạch Chi Hiên tinh thần phân liệt vì Phật môn ngoại trừ một đại hại. Đợi đến vị diện chi tử Song Long sau khi xuất hiện, bén nhạy phát hiện Song Long tiềm lực, đi qua các loại thủ đoạn, bao quát Chân Ngôn đại sư truyền thụ tuyệt học, sư phi Huyên khoe khoang phong tình các lộ ủy chưa móc vào từ tử lăng, cái này ngu ngốc, có thể dùng Song Long cuối cùng khuynh hướng Phật môn. Còn đối với đồ chủng nhất phản đối Tống Thiệt, đi qua giật dây Ninh đạo kỳ ước chiến Tống Khuyết cũng đơn giản phá giải. Chính mình căn bản đều không cần xuất thủ, dễ dàng lợi dụng mưu lược điều động các loại có lợi nhân tố, thành công đem Lý Phiệt nhị tử Lý Thế Dân phụng thượng đế vi. Bực này tâm kế, nhất định chính là tính toán không bỏ sót, cực kỳ kinh khủng. Chỉ là trời không tuyệt đường người, lần này chính mình may mắn đại nạn không chết, đồng thời thương thế khôi phục nhanh chóng. Tuy là bỏ ra Tống Khuyết tử vong khấu trọng mất tích giá thật lớn, nhưng chỉ cần mình vẫn còn ở, vẫn là có thể áp đảo Nam Phương bất luận cái gì phản đối lực lượng. Cùng Hồ giáo đồ phiệt đấu tranh, liền muốn đi vào giai đoạn ác liệt. Cách Ly Thiên Đao Tống Khuyết vẫn lạc đã qua 3 ngày, mà khấu trọng cũng mất tích 3 ngày. Tuy là Bạch Liên giáo ở Nam Phương thế lực khổng lồ, nhưng muốn truy tra người đều là hiện nay cao thủ hàng đầu. Dân gian cũng có đại lượng cất giấu Hồ giáo tín đồ chống đỡ phối hợp, thăm dò tựa như biển rộng tìm kim, không thu hoạch được gì. An ủi duy nhất là rốt cuộc nhận được đến từ Giang Đô tình huống báo cáo. Đây là hư hành chi gửi tới cấp bách hàm, với 3 ngày trước, Hồ giáo ẩn núp gián điệp ở trong thành dẫn phát náo động, mà Triệu Đức Nôn xuất lĩnh nhiều vi vực ngoại cao thủ nhân cơ hội đánh bất ngờ, Vinh Phượng Tường, Tịch Hứng, Dương Hương Ngạn đám người tại chỗ phản bội. Mà thế gian hiện nay bởi vì ngành tình báo lệch lạc tin tức, Hư hành chi điều động quân đội đi bao vây tiêu trừ Dương Châu phụ cận giả dối không có thật tăng binh bộ đội. Nhưng hắn chính là đương đại trí giả, cực kỳ trong khoảng thời gian ngắn liền phát hiện không đúng, vội vã điều quân trở về cứu viện. Tình huống 10 phần nguy hiểm, may mà có dị nhân tương trợ, cuối cùng cũng đem náo động bình tức, nhưng chúc phía sau chịu đến trọng thương, mà phụ trách tình báo Trầm Lạc Nhạn cũng với sau đó tan biến không còn dấu tích. Lưu Húc ngồi ở bên trong khoang thuyền, cau mày nhìn Tín Hàm, sắc mặt tâm trầm, chậm rãi nói, Triệu Đức Nôn, Hứa Khai Sơn, Toa Phương, Vinh Phượng Tường, Tịch Hứng, Dương Hương Ngạn tốt, tốt, lại thật để cho ta tải liêu cái té ngã bên trên loan loan trên gương mặt tươi cười cũng là một mảnh khuôn mặt u sầu, lo lắng nói, Trúc sư nàng không biết thương thế như thế nào, gấp chết người Lưu Húc vỗ nhẹ nhẹ một cái loan loan bả vai, an ủi, miễn là người bờ ớt tờ tư, liền tổng có biện pháp. Tối đa còn có nửa ngày, chúng ta là được về tới. Loan loan trộm nhìn trộm mặt trầm như nước Lưu Húc liếc mắt, dừng một chút, nhẹ giọng nói. Trong thơ còn nói Trầm Lạc Nhạn biến mất không thấy, Lưu Húc lạnh rên một tiếng nói, Loan Nhi không cần lo lắng, ta há là không thông đường cho dân nói bảo thủ người Trầm Lạc Nhạn nữ nhân kia nhất định là phản bội, hư hành chi bất quá là cố kỵ mặt mũi của ta không có một mạch thuyết phục. Tiếp lấy lại trầm ngâm nói, dị nhân tương trợ sẽ là ai chứ có thể ở cái này cái tầng thứ trong đấu tranh phát sinh then chốt tác dụng ít nhất phải là chuẩn tông sư cấp cân nhắc, cái này cái trong thế giới còn có ai đâu lúc này, Loan Loan nghẹo đầu nhỏ nói, liệu sẽ Trầm Lạc Nhạn không phải phản bội, mà là bị hiếp bức các loại đâu? Lưu Húc lắc đầu trầm giọng nói, nghiêm mật như vậy bố trí, phải trải qua lâu dài tìm cách, không thể nào là hiếp bức. Chỉ sợ nữ nhân kia thông đồng với địch đã có một đoạn thời gian. Loan Loan cau mày nói, nhưng là, Trầm Lạc Nhạn không phải đã bị ngươi chinh phục sao? Nói đến đây, Loan Loan giống như là nhớ ra cái gì đó, mặt cười phỉ hồng, sóng mắt như nước, cũng là không có ý tứ nói tiếp. Lưu Húc nhẹ nhàng ôm ôm Loan Loan mềm yếu thân thể không có xương, than thở, Loan Nhi cũng biết, ta để Trầm Lạc Nhạn phát huy chính mình thiên phú, trưởng khống hệ thống tình báo, cho nên không có giống đối với Thượng Tú Phương cùng Thạch Thanh Tuyển hai nàng vậy đối với hắn tinh thần khống chế. Mà Trầm Lạc Nhạn cho tới nay biểu hiện cũng tốt, khiến người ta không có cảnh giác. Chỉ là lòng người khó nhất phỏng đoán, Hanh nói xong lời cuối cùng, hai mắt cũng là mắt lộ ra hung quang. Loan Loan thân thể kề bên càng chặt hơn, ôn nhu nói, Loan Nhi cùng sư phụ, sư tỷ các nàng là tuyệt sẽ không phản bội ngươi. Lưu Húc khẽ mỉm cười nói, cái gọi là trung thành, bất quá là phản bội bảng giá không đủ. Nhưng các ngươi cùng lợi ích của ta cao độ nhất trí, không có khả năng có người cho ra cao hơn bảng giá cho các ngươi phản bội, điểm ấy ta có lòng tin. Nói, hắn biểu tình trên mặt dâm tục đứng lên, lại nói, húng, ta trong mấy ngày qua tới để Loan Nhi thư thái như vậy, Loan Nhi đại khái cũng không bỏ được bảo bối của ta, hắc hắc.